Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38. Cố Trình Dục suy nghĩ làm sao giải thích với Chu Vanh. Muôn vàn ý nghĩ, mơ hồ nhớ lại khi chưa gặp Chu Vanh. Tất cả mọi thứ đều không cần bất kỳ lời giải thích nào. Đi đến đâu thì là như thế đó. Mà một khi đã có người yêu, người thích, liền muốn moi hết tim gan để anh hiểu sâu sắc. Những tình cảm phức tạp này Cố Trình Dục không biết tại sao bây giờ hắn lại như vậy. Có lẽ thật sự đã gặp được người yêu định mệnh rồi. Khiến hắn toàn tâm toàn ý rơi vào, cam tâm tình nguyện, còn tràn đầy vui sướng. Chu Vanh, Cố Trình Dục nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Chu Vanh, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt Chu Vanh tĩnh lặng như nước đen. Chuyện gì? Bãi đậu xe dưới tầng hầm yên tĩnh. Cố Trình Dục và Chu Vanh đứng trước xe. Chu Vanh nghiêng đầu. Cố Trình Dục giằng co mấy lần, suy nghĩ về lời giải thích, nhưng những lời thốt ra lại thành: Chu Vanh, anh yêu em. Âm thanh vang vọng trong bãi đậu xe dưới tầng hầm. Chu Vanh dường như nhớ lại, Cố Trình Dục luôn có điều khó nói, giằng co và khó xử. Cố Trình Dục xưa nay luôn táo bạo bày tỏ tình cảm, dùng tiếp xúc cơ thể, dùng những chi tiết ân cần để thể hiện với Chu Vanh, nhưng hết lần này đến lần khác cẩn thận nói ra: anh yêu em, và anh thích em. Chu Vanh không muốn Cố Trình Dục như vậy, quan trọng nhất là anh không chịu nổi. Đầu ngón tay hơi lạnh được bao bọc trong sự ấm áp, giọng Chu Vanh trầm xuống, không nghe ra cảm xúc. Em biết rồi, Chu Vanh nói xong, Cố Trình Dục liền dùng ánh mắt thâm tình, tràn đầy yêu thương nhìn Chu Vanh. Sợi dây trong lòng căng thẳng càng lúc càng chặt. Về nhà thôi, em lạnh. Cố Trình Dục khẽ ừ một tiếng, nắm chặt tay Chu Vanh, mở cửa ghế phụ, Chu Vanh mồi vào. Về đến nhà, Chu Vanh chơi với câu nết và thứ tư một lúc, tắm xong, ngồi trên giường trong phòng ngủ. Cố Trình Dục ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, Chu Vanh đưa tay ra sau xoa xoa eo, trong phòng rất ấm, Chu Vanh mặc cũng mỏng manh, bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại, có thể thấy rõ đường nét cơ thể Chu Vanh. Chu Vanh đưa tay ra sau xoa eo, xương bả vai hơi nhô lên, đồ ngủ ôm sát cơ lưng. Khi Cố Trình Dục bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Toàn thân Chu Vanh tỏa ra vầng sáng dịu dàng, vóc dáng cân đối cao ráo. Cố Trình Dục không tự chủ nuốt nước bọt. Để anh đấm bóp cho em nhé. Tóc Cố Trình Dục vẫn còn nhỏ nước, da ở cổ áo ửng hồng, hơi nóng bốc lên. Được, Chu Vanh không từ chối, xoay người ngồi đối diện Cố Trình Dục trên giường. Cố Trình Dục hai tay nắm lấy eo Chu Vanh. Lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp dưới lớp đồ ngủ cotton của Chu Vanh, nhẹ nhàng chậm rãi ấn, lưng Chu Vanh thả lỏng. Lên chút nữa, Cố Trình Dục vuốt về ba lên trên, Chu Vanh nói. Chính chỗ này, Cố Trình Dục xoa có nhịp điệu ở chỗ Chu Vanh nói. Tóc sau gáy Chu Vanh ngắn, lộ ra chiếc cổ trắng ngần phía sau, giữa cổ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Ánh mắt Cố Trình Dục nhìn chằm chằm không rời, theo động tác của hắn, nốt ruồi đỏ cũng hơi lay động. Vanh vanh, sau cổ em có một nốt ruồi. Thật sao, ở đâu vậy? Vị trí sau cổ anh cũng không nhìn thấy, tùy tiện hỏi. Đầu ngón tay Cố Trình Dục nhẹ nhàng chạm vào, giống như một bông tuyết rơi xuống da, không có cảm giác gì. Xoa bóp một lúc, Chu Vanh vỗ vỗ cánh tay Cố Trình Dục. Được rồi, thoải mái hơn nhiều. Anh vẫn chưa xoa đủ. Vài này giữ nguyên một tư thế lâu cũng sẽ không thoải mái. Anh xoa bóp cho em nữa nhé. Một giọng nói khiến người ta muốn tát vào mặt hắn vang lên từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh nghĩ, nếu Cố Trình Dục ở trước mặt anh, liệu anh có thể kiềm chế được cơn thôi thúc muốn tát hắn không? Ngủ, Chu Vanh bò dậy, chui vào chăn. Cố Trình Dục cầm mấy cuốn sách vừa lấy, đưa cho Chu Vanh xem. Vanh vanh, anh mua rất nhiều chuyện cổ tích trước khi ngủ cho Ninh Ninh. Hôm nay chúng ta bắt đầu thai giáo nhé. Anh đọc chuyện cho Ninh Ninh. Đưa một cuốn trong đó cho Chu Vanh. Em xem cuốn này thế nào. Đừng gọi em là Vanh Vanh, nghe rất kỳ cục. Cố Trình Dục hắn từng chữ du dương uyển chuyển. Không sao đâu, anh gọi Vanh Vanh nhiều lần em sẽ quen thôi. Cố Trình Dục mang chuyện cổ tích đến. Vanh Vanh, em thích cuốn nào? Cuốn chuyện thai giáo trước khi ngủ cho bố tương lai này không tệ. Vanh Vanh em nói xem, chúng ta cho Ninh Ninh nghe những bản nhạc thai giáo nào nhỉ? Em giúp anh xem những bản nào phù hợp với Ninh Ninh. Trước khi ngủ, Chu Vanh nhớ trong đầu không phải nội dung cuốn chuyện cho bố tương lai kia. Cố cũng không phải những bản nhạc thai giáo dịu dàng dễ chịu, mà là hai chữ vanh vanh, ngày càng xa lạ, nghe nhiều lần, đến mức có chút hoảng hốt. Vanh vanh, này rốt cuộc là ai? Thời gian dần trôi, đến thời điểm bộ phim của Coco Net được phát sóng. Sau khi phát sóng, rất nhiều người chú ý đến Weibo của Chu Vanh. Cư dân mạng muốn Coco Net đi tuyên truyền cùng đoàn làm phim, nhưng Chu Vanh là chủ nhân thứ hai của Coco Net, không nỡ để Coco Net chạy tới chạy lui với đoàn làm phim. Đương nhiên về phía đạo diễn, tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu với Cố Trình Dục. Sắp đến tiệc cuối năm của công ty, mọi người điền danh sách đăng ký tài năng đi. Bộ phận tuyên truyền của văn phòng luật sư gửi biểu mẫu vào nhóm. Ngô Tranh chạy tới, Chu Vanh năm nay anh biểu diễn gì? Năm ngoái Chu Vanh biểu diễn hát đệm đàn guitar điện. Đương nhiên, cây guitar điện là mượn của đồng nghiệp, cả đàn bass và guitar, anh đều biết chơi. Chu Vanh nói, chưa nghĩ ra, Ngô Tranh nói, hay là Chu Vanh chúng ta cùng nhau nhảy một bài đi, đơn giản lắm, tôi chẳng có tài năng gì, hát thì lạc điệu, nhảy thì cơ thể không phối hợp, chỉ có cái này đơn giản lại dễ học thôi. Chu Vanh hỏi, bài gì? Let me hear you say yeah tương đương. 1, 2, 3, go. Khóe miệng Chu Vanh giật giật, không dám tin, cái điệu nhạc sôi động và ma mị này, anh nhảy ra sẽ thành cái dạng gì? Bộ phận tuyên truyền nói 3 năm rồi tôi chưa tham gia biểu diễn ở tiệc cuối năm, ép năm nay tôi nhất định phải báo một tiết mục. Cầu xin anh, giúp tôi với. Chu Vanh nuốt nước bọt, ngập ngừng nhìn đoạn video trong điện thoại. Trong video, động tác vũ đạo mượt mà trôi chảy. Cũng được, nhưng tìm thêm mấy người nữa đi. Chiến thuật biển người, thêm vài người nữa thì không mất mặt, ánh mắt đổ dồn vào anh cũng giảm bớt. Ngô Tranh thấy Chu Vanh đồng ý, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tôi sẽ đi tìm thêm mấy người không có tài lẻ gì. Ngô Tranh gửi cho anh một bản file vũ đạo, Chu Vanh mở ra, tiếng nhạc ma mị lại vang lên từ điện thoại. Điệu nhảy này tổng cộng có 4 động tác. Động tác đầu tiên là vỗ tay, theo điệu nhạc. Động tác thứ hai là lần lượt chạm vào 4 góc của hình vuông trước ngực. Động tác thứ ba là hai tay đan chéo trên đầu và dưới chân. Động tác thứ tư là hai lòng bàn tay lần lượt hướng về phía trước. Về đến nhà, Chu Vanh ở phòng khách. Để Cố Trình Dục không nghe thấy tiếng nhạc ma mị, Chu Vanh đeo tai nghe, tập luyện ở nhà. Chu Vanh canh đúng lúc Cố Trình Dục vào thư phòng, có tiếng họp vọng ra, mới mở bản nhạc gây nghiện sôi động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh tập đến động tác thứ ba, cúi người hai tay đan chéo, nhìn thấy phía sau đột ngột xuất hiện một đôi chân thon dài. Chu Vanh, ngượng ngùng, sao anh không có động tĩnh gì? Chu Vanh tháo tai nghe ra, anh gọi em mấy tiếng, em không thèm để ý đến anh, em đang làm gì vậy? Tập bát đoạn cầm à? Cái quái gì mà bát đoạn cầm? Tiết mục biểu diễn ở tiệc cuối năm của văn phòng luật sư, em đang tập. Bụng Chu Vanh dưới lớp đồ ngủ, mặc đồ mỏng có vẻ hơi rõ, theo động tác có thể thấy bụng nhô lên. Nhưng những chỗ khác của Chu Vanh không hề béo, vẫn như thường, chỉ có eo trông như béo ra, có bụng nhỏ vậy. Chu Vanh sờ bụng, Cố Trình Dục đưa tay tới, Chu Vanh vỗ một cái. Cố Trình Dục nói, tập đoàn của anh cũng đang chuẩn bị, em biểu diễn tiết mục gì, anh có thể xem không, thôi đi. Điệu nhảy này, kết hợp với tiếng nhạc ma mị. Chắc chắn Cố Trình Dục sẽ cười nhạo anh. Được thôi, Cố Trình Dục nhượng bộ. Anh muốn sờ một chút, chỉ vào bụng Chu Vanh. Trạng thái hiện tại của Chu Vanh, trong mắt hắn đẹp đến lạ thường. Hắn hận không thể ôm lấy, hôn khắp người anh một lượt. Anh muốn giao lưu tình cảm với Ninh Ninh. Anh tối nào cũng đọc truyện cho con bé nghe, nghe nhạc, đã giao lưu rất thường xuyên rồi. Cố Trình Dục đưa cái chai giấu sau lưng cho Chu Vanh xem. Vậy anh muốn bôi dầu chống dạn da cho em. Cố Trình Dục để cái chai nhỏ này trong phòng tắm mấy ngày rồi. Mấy hôm trước Chu Vanh đã chú ý thấy. Chu Vanh, anh đợi em ở đây đúng không? Em tự bôi cũng được, không cần anh. Anh giúp em, bôi cái này cần có kỹ thuật đấy. Anh đặc biệt học xong mới dám bôi cho em. Cố Trình Dục nói rất nghiêm túc. Chu Vanh nghi ngờ nói. Thật không? Thật, đương nhiên là thật. Lên giường nằm đi, anh rửa tay xong sẽ tới. Chu Vanh trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường, bụng nhô cao rõ rệt, dưới lớp vải mỏng rất dễ thấy. Chu Vanh ở văn phòng luật sư cũng mặc áo hoodie rộng rãi, đổi chiếc áo len ôm sát thường mặc, chất liệu hoodie đứng dáng lại rộng rãi, mặc không lộ eo, nhưng Ninh Ninh 14 tháng rưỡi đã rõ ràng như vậy, Chu Vanh vẫn có chút lo lắng. Cố Trình Dục bước vào phòng ngủ, trên tay cầm lọ dầu chống dạn ra, bê một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Chu Vanh. Cố Trình Dục vén áo ngủ của Chu Vanh lên, lộ ra chiếc bụng tròn trịa, đổ chất lỏng ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa hai tay, phủ lên bụng Chu Vanh, động tác nhẹ nhàng. Chu Vanh có chút bất ngờ, động tác của Cố Trình Dục thật sự có chút chuyên nghiệp, tập trung nghiêm túc. Cố Trình Dục nhẹ nhàng mát xa, giúp bụng Chu Vanh hấp thụ tốt, xoa một lúc, kéo áo ngủ xuống, che lại chiếc bụng bầu của Chu Vanh. Chu Vanh khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng cũng xong việc. Cố Trình Dục vỗ nhẹ hai cái vào bên mép đùi anh. Nào, lật người lại. Chu Vanh kỳ lạ hỏi. Làm gì vậy? Mông, đùi, cũng phải bôi chứ. Đừng ngại, cái này là bình thường. Mặt Chu Vanh đỏ bừng ngay lập tức. Cút xéo, anh chỉ muốn chiếm tiện nghi của em thôi. Con cáo giả Cố Trình Dục nghiêm túc biện minh. Anh có chiếm tiện nghi của em đâu. Em xem em tự làm cũng không tiện. Không bôi thì thôi, mấy ngày nữa bôi cũng được. Mấy ngày nữa cũng không được. Chu Vanh giật lấy lọ dầu dạn ra. Kỹ thuật em học được hết rồi. Sau này không cần đến lão nam nhân như anh nữa. Mặt Cố Trình Dục đột ngột áp sát Chu Vanh. Cánh tay siết chặt lấy anh. Anh không già đâu. Hơi thở phả vào môi Chu Vanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh đưa đầu lưỡi ly 3 mét khóe môi ngứa ngáy. Không khí ái muội, hơi thở nóng rực. Cũng không biết ai chủ động. Hai người trong bầu không khí mờ ám. Không chống đỡ nổi mà chìm đắm vào. Không khí trong phổi ngày càng ít, Chu Vanh khó thở, buông lọ dầu chống dạn ra đang nắm trong tay, đẩy Cố Trình Dục đang dính chặt vào người mình ra. Thở đê ốc, anh không già, mau đứng dậy. Cố Trình Dục hài lòng li 3 mét môi, vanh vanh anh vẫn muốn nữa. Cút, Chu Vanh cảm thấy từ khi mang thai, anh trở nên bất thường, đặc biệt là luôn bị cuốn vào ánh mắt của Cố Trình Dục. Chỉ cần lơ đãng một chút là bị dẫn đi, quyến rũ đến mức cả người anh tê dại. Cách chương.